tước Dracula, chương 26, nhật ký của bác sĩ Seward, ngày 29 tháng 10. Phần này được viết trên chuyến xe lửa đi từ Varna đến Galas. Đêm qua, tất cả chúng tôi đã tập hợp lại trước khi hoàng hôn một lúc. Mỗi người trong số chúng tôi đã làm tốt mọi phần việc của mình với tất cả khả năng, với toàn bộ tâm trí và nỗ lực. Và khi cơ hội đến, chúng tôi đã được chuẩn bị cho toàn bộ cuộc hành trình, cho công việc của mình khi chúng tôi đến Galat. Khi đến thời khắc thường lệ, bà Harker đang chuẩn bị cho công việc thôi miên và sau đó Van Helsing bắt đầu phần việc của mình. Với những động tác có phần lâu hơn và thận trọng hơn lệ thường, nàng bắt đầu chìm vào trạng thái thôi miên. Thường thì nàng nói ngay khi có lời gợi ý, nhưng lần này giáo sư phải hỏi nàng nhiều câu hỏi và hỏi chúng một cách khá cương quyết trước khi chúng tôi được sáng tỏ thêm bất kỳ chuyện gì. Cuối cùng câu trả lời của nàng cũng đến. Tôi không thể thấy gì, vẫn như cũ, chẳng có tiếng sóng vỗ mà chỉ có tiếng xoáy nước nhẹ nhàng khi có tiếng dây cáp. Tôi có thể thấy tiếng gọi, lúc xa lúc gần, có tiếng lắc lư và cót két của mái chèo trong những cọc chèo. Đâu đó có tiếng súng nổ và tiếng vọng của nó vẳng ra xa, rồi có tiếng chân bước nặng nề phía trên, tiếng dây thừng và xích được kéo lê. Cái gì thế nhỉ? Có một tia sáng, tôi có thể cảm thấy có một luồng khí ập vào tôi. Đến đây thì nàng ngừng lời. Nàng đã bật dậy khá là hấp tấp từ chiếc ghế sofa mà nàng đang nằm và đưa cả hai tay, lòng bàn tay hướng lên như thể đang nâng một vật nặng. Van Helsing và tôi nhìn nhau một cách hiểu biết. Quincy khẽ nhíu mày và nhìn nàng chăm chú, trong khi Harker theo bản năng đưa tay xoa quanh chuôi con dao kukri của ông. Sau đó là một sự ngừng lại khá lâu. Tất cả chúng tôi đều là thời điểm mà nàng có thể nói đã qua, nhưng chúng tôi cảm thấy không thể nói được gì. Thình lình nàng ngồi xuống, mở bừng mắt và dịu dàng nói, có ai trong số các bạn thích một tách trà không? Tất cả các bạn đều trông có vẻ mệt mỏi. Chúng tôi chỉ có thể làm cho nàng vui vẻ và đều ưng thuận. Nàng hối hả đi pha trà. Khi nàng đi khuất, Van Helsing nói, các bạn đã thấy rồi đó, các bạn của tôi, hắn đang ở gần đất liền, hắn đã rời khỏi cái dương đất, nhưng hắn chỉ mới đến bờ biển thôi. Trong đêm, hắn có thể nằm lẩn trốn ở đâu đó, nhưng nếu hắn không được mang đi trên bờ biển hoặc con tàu không đi vào đó, thì hắn không thể đặt chân lên đất liền được. Trong trường hợp này, hắn có thể, nếu như còn trong đêm, thay đổi hình dạng của hắn và nhảy hoặc bay trên bờ biển. Thế nhưng hắn không thể trốn thoát trừ khi hắn được khiêng đi. Và nếu hắn được khiêng đi, thì những nhân viên hải quan có thể phát hiện ra cái hộp chứa gì. Vì vậy, tóm lại, nếu hắn không trốn được khỏi bờ biển trong tối nay hoặc trước khi bình minh, thì hắn sẽ bị mất trọn cả một ngày. Chúng ta có thể đến kịp lúc, và nếu hắn trốn thoát trong đêm, chúng ta sẽ đến để bắt kịp hắn trong thời gian ban ngày, khi hắn bị nhốt trong cái hộp và phụ thuộc vào lòng tự tâm của chúng ta. Vì hắn không dám trở lại chính bản thân mình, thức giấc và hiện hữu để hắn không bị khám phá ra. Chẳng có gì để nói thêm và chúng tôi kiên nhẫn chờ đợi bình minh. Đó là lúc chúng tôi có thể biết được thêm qua bà Harker. Vào sáng sớm chúng tôi như ngừng cả thở trong lo âu, lắng nghe câu trả lời của nàng trong cơn thôi miên. Trạng thái thôi miên này thậm chí còn chậm đến hơn lần trước. Và khi nó đến thì thời gian còn lại cho đến lúc mặt trời hoàn toàn mọc chỉ còn rất ngắn, đến nỗi chúng tôi bắt đầu tuyệt vọng. Van Helsing có vẻ như đã dồn toàn bộ linh hồn của ông vào nỗ lực này. Cuối cùng, khi tuân theo lệnh của ông ấy, nàng trả lời. Tất cả đều tăm tối, tôi nghe tiếng nước vỗ ở ngang với tôi, có tiếng cót két của gỗ va nhau. Nàng ngừng lời và mặt trời đỏ rực đã hiện lên, chúng tôi phải đợi đến tối thôi. Và vì thế nên chúng tôi đến Galat trong nỗi niềm chờ đợi khắc khoải. Chúng tôi phải đến vào lúc giữa 2 và 3 giờ sáng. Nhưng tại Bucharest, chúng tôi bị trễ khoảng 3 tiếng và chúng tôi không thể đến đích ngay sau lúc mặt trời mọc. Do vậy, chúng tôi sẽ thêm 2 thông điệp trong lúc thôi miên của bà Harker. Bất kỳ cái nào trong 2 thông điệp đó cũng sẽ soi sáng thêm cho những gì đang diễn ra. Sau đó, bình minh đã đến và đi. May mắn là nó không đến vào lúc chúng tôi đang sao động. Vì nếu nó đến trong lúc chúng tôi sao động, vì nếu nó đến trong lúc chúng tôi đang sao động, chúng tôi có thể không bảo đảm được là có sự bình tĩnh và cách ly cần thiết. Bà Hacker rơi vào trạng thái thôi miên, thậm chí còn chậm hơn vào sáng nay. Tôi sợ rằng năng lực của nàng để đọc trong tâm thức của bá tước có thể sẽ mất đi hẳn, ngay khi mà chúng tôi đang cần nó nhất. Từ khi nàng rơi vào trạng thái thôi miên cho đến nay, thì nàng vẫn chỉ tự giam hãm trong những sự kiện đơn giản nhất. Nếu đúng như vậy, thì điều này sẽ là sự lừa dối tệ hại nhất cho chúng tôi. Nếu như tôi nghĩ rằng khi mà tác dụng ảnh hưởng của năng lực từ bá tước lên nàng mất đi, cân bằng với việc năng lực của nàng trong việc nhận biết những hành vi của bá tước, thì đó sẽ là một ý nghĩ hạnh phúc. Nhưng tôi sợ rằng nó có thể sẽ không như vậy. Khi nàng nói, những lời của nàng rất khó hiểu, có cái gì đó đang đi ra. Tôi có thể cảm nó chuyển qua tôi như một luồng gió lạnh. Tôi có thể nghe từ xa vắng những mớ âm thanh lộn xộn, giống như những con người đang nói chuyện bằng những cái lưỡi lạ, tiếng rẽ nước và tiếng sói tru. Nàng dừng lời và một cơn rùng mình chạy xuyên suốt nàng, càng lúc càng gia tăng trong vài giây. Và đến khi kết thúc, nàng rùng mình trong trạng thái tê liệt. Nàng không nói gì thêm, thậm chí để trả lời những câu hỏi khẩn thiết của giáo sư. Khi nàng tỉnh dậy sau khi thôi miên, nàng lạnh, kiệt sức, yếu ớt, nhưng tâm trạng của nàng thì hoàn toàn bất an. Nàng không thể nhớ gì, nhưng hỏi lại xem nàng đã nói cái gì. Khi nàng được kể lại, nàng suy nghĩ rất lung trong một lúc lâu và im lặng. Ngày 30 tháng 10, 7 giờ sáng, chúng tôi bây giờ đã đến gần Galas và tôi có thể có thời gian để viết thêm sau này. Cảnh mặt trời mọc sáng nay nhìn thật đáng lo cho tất cả chúng tôi. Những điều hiểu biết được gia tăng một cách khó khăn trong những cuộc thôi miên. Van Helsing bắt đầu công việc sớm hơn thường lệ. Tuy nhiên, nó vẫn không có tác dụng cho đến thời điểm thường lệ, khi nàng bắt đầu chịu thôi miên, nhưng còn khó khăn hơn. Chỉ một phút trước khi mặt trời mọc, giáo sư không mất thời gian đặt ngay câu hỏi. Câu trả lời của nàng diễn ra gấp gáp. Tất cả đều tối đen. Tôi nghe tiếng nước xoáy ngang với tai tôi và tiếng gỗ khua cót két. Gia súc nằm xa phía dưới, có những âm thanh khác, một thứ tiếng kỳ quặc giống như... Nàng ngưng lại và trở nên trắng bệch, càng lúc càng trắng hơn. Tiếp tục, tiếp tục, nói đi, tôi ra lệnh cho cô đấy. Van Helsing nói bằng một giọng khắc khoải. Cùng lúc đó có một sự tuyệt vọng trong mắt ông, vì ánh mặt trời đang mọc, đang rực hồng khuôn mặt trắng bệch của bà Hacker. Nàng mở bừng mắt và tất cả chúng tôi đều giật mình khi nghe nàng nói, dịu ngọt và gần như là hoàn toàn mất tự chủ. Ôi giáo sư, vì sao lại yêu cầu tôi điều mà tôi không thể? Tôi chẳng nhớ gì cả. Rồi với một cái nhìn kinh ngạc trên khắp khuôn mặt chúng tôi, nàng nói, trong khi nhìn từng người với cái nhìn bối rối. Tôi đã nói gì? Tôi đã làm gì? Tôi không biết gì hết, chỉ vì tôi đang nằm đây, nửa mê nửa tỉnh, và nghe ông nói, tiếp đi, nói tôi ra lệnh cho cô. Điều đó nghe rất buồn cười, ông ra lệnh cho tôi như thể tôi là một đứa trẻ hư. Ôi bà Mina, ông ấy nói buồn bã, đó là sự chứng minh, nếu sự chứng minh là cần thiết của tình yêu và sự kính trọng của tôi dành cho bà, khi mà lời nói dành cho những điều tốt đẹp của bà đã được nói nhiệt thành hơn bao giờ hết, lại gần như trở thành lạ lẫm, bởi vì đó là lời ra lệnh cho con người mà tôi rất tự hào được tuân lệnh. Tiếng còi tàu đã rúc lên, chúng tôi đã gần tới Galas, chúng tôi đang hừng hực với lòng khao khát và hăm hở. Nhật ký của Mina Hacker, ngày 30 tháng 10, ông Morris đã đưa tôi đến khách sạn, nơi mà phòng chúng tôi đã được đặt trước bằng điện tín. Ông ấy là một người dư thừa những điều tốt đẹp nhất, dù ông ấy chẳng nói bất kỳ một ngoại ngữ nào. Lực lượng của chúng tôi được phân tán khi đến Vana, ngoại trừ huân tước Cô Đa Minh đến gặp ngài phó lãnh sự, vì địa vị của ông ấy có thể sắp xếp để có ngay một sự đảm bảo trong một nơi văn phòng như thế. Chúng tôi đang rất vội, Jonathan và hai người bác sĩ đi đến chỗ các nhân viên bến tàu để xem có gì đặc biệt về sự cập bến của con tàu Casina Catherine. Sau đó, huân tước Cô Đa Minh đã trở lại. Ngài lãnh sự đã đi và ngài phó lãnh sự thì ốm. Do đó, toàn bộ công việc được bàn thảo với người thư ký. Ông ta rất tốt bụng và đáp ứng tất cả mọi chuyện trong quyền hạn của ông ta. Nhật ký của Jonathan Hacker, ngày 30 tháng 10, vào 9 giờ, bác sĩ Van Helsing và bác sĩ Seward và tôi được gọi đến Mess. Mackenzie Stanoff gặp những nhân viên của công ty ở London. Ở Hapgood, họ nhận được điện tín từ London để trả lời cho điện tín yêu cầu của huân tước cô Deming, yêu cầu họ đón tiếp chúng tôi bằng tất cả sự lễ độ trong khả năng của họ. Họ đã rất nhã nhặn và dễ chịu, đưa chúng tôi ngay lên boong của Casina Catherine đang nằm thả neo ở một cảng ven sông. Ở đấy, chúng tôi gặp thuyền trưởng có tên Don Nelson. Ông ta đã kể với chúng tôi về toàn bộ cuộc hành trình. Ông ta nói rằng trong suốt cả đời mình, ông chưa bao giờ có được một chuyến đi thuận lợi như vậy. Thế nhân ơi, ông ta nói, nhưng hắn làm chúng tôi khiếp sợ vì chúng tôi đang được chờ đợi là sẽ được trả tiền cho những tình huống bất lợi gặp phải mà vẫn giữ được tốc độ trung bình. Thật là không thận trọng khi chạy thẳng từ London đến Biển Đen chỉ bằng sức gió. Nhưng hình như chính bản thân quỷ đã hỗ trợ cho chiếc thuyền buồm tới đích. Và trong suốt thời gian đó chúng tôi chẳng gặp chuyện gì. Dù cho chúng tôi đang ở trên thuyền, ở cảng, ở mũi biển, thì lúc nào sương mù cũng tràn ngập chúng tôi và đi theo chúng tôi. Đến khi màn sương đó được nhấc đi và lúc đó chúng tôi nhìn ra thì trời đất quỷ thần ơi! Chúng tôi đã đi qua Gibraltar mà chẳng nhận được một dấu hiệu nào. Và tiếp đó, chúng tôi vẫn tiến đến Dardanelles và phải đợi để được phép qua, thì chúng tôi lại chìm ngập trong một cơn mưa chưa từng thấy. Điều đầu tiên định hạ buồm để chờ sương tan, nhưng tôi đổ rằng chính quỷ đang muốn đưa thẳng chúng tôi ra Hắc Hải cho lẹ. Hắn chỉ muốn làm cho được ý mình, bất chấp chúng tôi có muốn hay không. Nếu chúng tôi đã có một cuộc hành trình nhanh chóng như vậy, thì là do chúng tôi đã không thất tín với chủ, hoặc không có tai nạn nào trong lúc đi đường. Và cái tên lão nhân ấy đã được phục vụ tốt đến mức hắn đã nhã nhặn cảm ơn chúng tôi đã không cản trở hắn. Đó là một hỗn hợp giữa sự mộc mạc và xảo trá của cuộc tranh luận giữa mê tín và thương mại được Van Helsing khuấy động lên. Ông bảo, bạn tôi, con quỷ ấy thông minh hơn là hắn thường suy tính và hắn biết là hắn đã gặp phải trận đấu của hắn rồi. Con người hàng hải kia không hài lòng lắm với lời nhận xét và tiếp tục. Khi chúng tôi vượt qua Bosphorus thì một đám người bắt đầu càu nhàu. Một số người trong đám họ, người Romanian, đến và yêu cầu tôi cho mang lên boong cái hộp to đùng đã được mang lên tàu bởi một lão già trông khá kỳ quặc. Ngày trước khi chúng tôi bắt đầu khởi hành từ London, tôi thấy họ liếc nhìn cái lão ấy và họ đưa hai ngón tay khi thấy lão để bảo vệ họ khỏi con mắt của quỷ dữ. Thế nhân ơi, sự mê tín của cái lũ ngoại quốc ấy kỳ cục thật. Tôi muốn họ giải quyết công chuyện của họ cho lẹ, nhưng ngay sau đó một màn sương đổ ập xuống chúng tôi và tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi không thấy họ đề cập đến chuyện đó nữa. Dù tôi chẳng hề nói điều gì phản đối vụ cái hộp to kia. Thế đấy, chúng tôi đi tiếp và sau đó màn sương không phủ quanh chúng tôi khoảng 5 ngày. Tôi chỉ thấy một cơn gió thổi băng băng chúng tôi đi bởi vì con quỷ muốn chúng tôi tới một nơi nào đó. Tốt, nó sẽ mang chúng tôi thẳng tới đó. Và nếu nó không muốn cũng tốt, chúng tôi sẽ cẩn thận quan sát. Và hai ngày trước, khi mặt trời buổi sáng chiếu qua màn sương, chúng tôi thấy mình đang ở con sông đối diện với Galat. Những người Romanian nổi điên lên và muốn tôi sống chết gì cũng mặc, hãy mang cái hộp kia đi và vứt nó xuống sông. Tôi phải giận dữ dẹp loạn họ bằng một cây đòn. Và khi người cuối cùng trong số họ bị đẩy khỏi boong tàu với tay ôm đầu, tôi đã thuyết phục họ rằng có con mắt quỷ hay là không hàng hóa và sự tin tưởng của chủ tôi khi giao vào tay tôi sẽ tốt hơn là ném nó vào con sông Danube kia. Họ vẫn muốn, ngài tưởng tượng không, mang cái hộp lên boong để sẵn sàng ném nó đi và cho rằng chính vì nó mà đã đến Galat qua Varna. Tôi nói rằng tôi sẽ để nó nằm đó cho đến khi chúng tôi đến một cái cảng và có thể tống sạch tất cả đi. Chúng tôi chẳng có được thời tiết tốt vào ban ngày và phải dừng lại thả neo tại đó vào ban đêm. Nhưng vào sáng sớm trong lành và khoáng đãng, một giờ trước khi mặt trời lên, một người đàn ông lên boong với một tờ lệnh viết cho hắn từ nước Anh, nói hắn đến nhận một cái hộp được dán nhãn là của bá tước Dracula. Chắc hẳn là vấn đề đã được giải quyết dưới tay hắn. Hắn đã có tờ giấy cần thiết và tôi rất vui mừng được rũ bỏ cái của nợ ấy. Và bản thân tôi bắt đầu cảm thấy bất an. Nếu quỷ có bất kỳ hành lý nào trên tàu, tôi nghĩ không có thứ gì hơn vậy. Tên của người đã lấy cái hộp đó là gì? Van Helsing hỏi với một sự hăm hở cố kìm. Tôi sẽ nói với ông ngay đây. Ông ta trả lời và bước xuống cabin, lấy ra một cái hóa đơn ký tên Immunel. Bergenstrasse 16 là địa chỉ. Chúng tôi thấy rằng đó là tất cả những gì thuyền trưởng biết, nên chúng tôi cảm ơn và đi. Chúng tôi đi tìm Hiddensham ở văn phòng của ông ta, một mẫu người kiểu Herbru, hay đúng hơn là Andefi Theter, với một cái mũi giống như mũi cừu và một cái mũ thổ. Hắn đưa ra điều kiện về những đồng tiền, chúng tôi mặc cả, và sau một hồi trả giá, hắn nói cho chúng tôi những gì hắn biết. Chuyện này hóa ra lại khá đơn giản nhưng quan trọng. Hắn nói hắn nhận được một bức thư từ ông Deville ở London, nói hắn nếu có thể thì đến trước bình minh để tránh hải quan, để nhận một cái hộp được chuyển đến Galat trên con tàu Casina Catherine, rồi hắn giao lại cho một người phụ trách tên là Petroskini, người đang làm việc với một toán người Slovak đang buôn bán dọc theo bờ sông xuống cảng. Hắn được trả tiền cho công việc bởi một chi phiếu của Ngân hàng Anh Quốc đã được chuyển đổi đầy đủ sang vàng ở Ngân hàng Quốc tế Danube. Khi Skinny đến để gặp hắn, hắn đưa ông ta ra tàu và chuyển cái hộp đang được đặt an toàn ở phía trước boong tàu. Đó là tất cả những gì hắn biết. Chúng tôi liền tìm Skinny nhưng không thể tìm ra ông ta. Một trong những người láng giềng của ông ta, người có vẻ như khá là tình cảm với ông, nói rằng ông ta đã đi 2 ngày trước và không ai biết đi đâu. Điều này được chứng thực bởi chủ nhà của ông ta, người đã nhận qua trung chuyển chìa khóa của ngôi nhà cùng với tiền thuê bằng tiền Anh. Việc đó diễn ra vào ngay khoảng giữa 10 và 10 giờ hôm qua. Chúng tôi lại một lần nữa bế tắc. Trong khi chúng tôi đang đứng nói chuyện thì một người chạy ào đến hổn hển nói không kịp thở rằng thân thể của Skinsey vừa được phát hiện bên trong bức tường của nhà thờ St. Peter và cổ họng đã bị xé toang như thể bị tấn công bởi một con thú hoang. Chúng tôi liền chấm dứt cuộc nói chuyện và chạy đến xem cảnh kinh dị ấy. Những người phụ nữ kêu la, đó là công việc của những người Slovak. Chúng tôi vội tránh đi để không bị nhúng sâu vào câu chuyện bi thảm này và sẽ bị cản trở. Khi chúng tôi về đến nhà, chúng tôi đã có một cuộc thảo luận không giới hạn. Tất cả chúng tôi đều nhận thức rằng chiếc hộp đã được chuyển đi theo đường thủy đến một nơi nào đó. Nhưng nơi đó là đâu thì chúng tôi phải khám phá. Với trái tim nặng trĩu, chúng tôi trở về khách sạn gặp Mina. Khi chúng tôi gặp nhau, điều đầu tiên đáng quan tâm là truyền cho Mina niềm tin của chúng tôi. Mọi chuyện đang diễn ra ở mức tuyệt vọng và ít nhất chỉ có một cơ hội, dù rằng đó là một cơ hội may rủi. Bước đầu, tôi đã giải phóng khỏi lời hứa với nàng. Nhật ký của bà Mina Harker, ngày 30 tháng 10, buổi chiều, họ trông mệt, mòn mỏi và mất tinh thần đến nỗi có lẽ họ sẽ chẳng làm gì được nếu không được nghỉ ngơi. Nên tôi yêu cầu tất cả họ hãy nằm khoảng nửa giờ trong khi tôi ghi lại những điều quan trọng. Tôi cảm thấy biết ơn người nào đã phát minh ra cái máy đánh chữ du lịch. Và cũng cảm ơn ông Morris đã mua một cái cho tôi. Tôi sẽ lạc lối mất nếu tôi tiến hành công việc bằng một cây viết để viết. Tất cả đã xong, anh Jonathan thân yêu tội nghiệp. Cái đã làm anh ấy đau khổ, bây giờ lại tiếp tục làm anh ấy đau khổ. Anh ấy nằm trên ghế sofa, thở một cách nặng nhọc, và cả con người anh ấy như đã vỡ vụn ra. Lông mày anh ấy nhíu sát lại, mặt anh ấy chảy dài trong đau đớn. Con người tội nghiệp, có thể anh ấy đang suy nghĩ, và tôi có thể thấy mặt anh ấy nhăn lại với sự tập trung ý nghĩ. Ôi, nếu như tôi có thể giúp anh ấy được dù chỉ một chút gì, tôi sẽ làm cái gì mà tôi có thể. Tôi đã hỏi bác sĩ Van Helsing và ông ấy cho tôi xem tất cả những giấy tờ mà tôi chưa đọc. Trong khi họ nghỉ ngơi, tôi sẽ đọc lại tất cả một cách cẩn thận và có thể tôi sẽ có được một giải pháp nào đó. Tôi sẽ thử lần theo các ví dụ của giáo sư và cố suy nghĩ không có những thành kiến trên những sự kiện trước mặt tôi. Tôi tin rằng dưới sự lo xa của Chúa, tôi sẽ khám phá được điều gì đó. Tôi sẽ lấy những cái bản đồ và quan sát chúng. Tôi càng tin chắc hơn rằng tôi đã đúng, kết luận mới mẻ của tôi đã thành hình, nên tôi sẽ đánh thức các đồng đội và đọc nó. Họ có thể nhận xét nếu như nó chính xác thì tốt, và mỗi phút đều quý giá. Bản ghi nhớ của Mina Harker, nền tảng của quá trình điều tra những vấn đề mà bá tước Dracula gặp phải trên con đường trở về cố hương. À, hắn phải được ai đó khiêng đi. Điều này là hiển nhiên vì hắn có quyền lực để tự di chuyển theo ý mình. Hắn có thể di chuyển như một con người, hoặc chó sói, hoặc rơi, và theo một cách nào đó. Rõ ràng là hắn sợ bị phát hiện hoặc suy luận ra tình trạng bất lực của hắn khi hắn bị buộc phải nhốt trong chiếc hòm gỗ của hắn khoảng lúc giữa bình minh và hoàng hôn. B. Hắn được mang đi như thế nào? Ở đây, quá trình loại trừ có thể giúp chúng ta bằng đường bộ, bằng xe lửa hay bằng đường thủy. 1. Bằng đường bộ. Ở đây đầy rẫy những khó khăn, đặc biệt khi vào thành phố. X. Ở đây có người, và con người thì tò mò và thích khám phá. Một gợi ý, một phỏng đoán, một sự nghi ngờ về cái gì có thể ở trong hộp sẽ hủy hoại hắn. Y. Ở đây có hoặc có thể có những nhân viên hải quan và thuế vụ, và phải qua được họ. Z. Những kẻ truy đuổi hắn có thể theo đuổi hắn. Đây là điều hắn sợ nhất. Để ngăn chặn sự phản bội, hắn đã thu hồi lại mọi sự ảnh hưởng mà hắn có, thậm chí với nạn nhân của hắn là tôi. 2. Bằng xe lửa, sẽ không có ai phụ trách chiếc hộp. Nó có thể gây ra sự trì hoãn, và với những kẻ thù đang lần theo dấu vết, trì hoãn nghĩa là kết liễu. Đúng là hắn có thể trốn ra vào ban đêm, nhưng hắn sẽ tồn tại như thế nào ở vùng đất xa lạ, không có nơi trốn nào để hắn có thể lẩn vào. Đấy là không phải là điều hắn muốn, và hắn không muốn mạo hiểm chuyện này. 3. Bằng đường thủy, đây là con đường an toàn nhất nếu quan tâm về chuyện này, nhưng điều nguy hiểm nhất lại ở hướng khác. Ở dưới nước, hắn bị mất hết quyền lực ngoại trừ về đêm, thậm chí rằng có thể chỉ gọi được sương mù, bão, tuyết và chó sói. Nhưng hắn chỉ có thể trôi dạt, cuộc sống trên mặt nước sẽ nhận chìm hắn, vô phương trợ giúp, và hắn thật sự sẽ thất bại. Hắn có thể hướng con thuyền vào đất liền, nhưng nếu đó là một vùng đất không thân thiện, nơi mà hắn không được tự do di chuyển, thì tình thế của hắn là tuyệt vọng. Chúng ta đã biết qua các tài liệu rằng hắn đang ở trên mặt nước, vì vậy cái chúng ta phải làm là xác định xem đang ở vùng nước nào. Đầu tiên là ta phải xác định chính xác hắn đã làm gì. Chúng tôi có thể có được một tia sáng từ những chuyện mà hắn đã làm. Thứ nhất, chúng tôi phải phân biệt giữa phần việc hắn làm ở London với toàn bộ kế hoạch hành động chung của hắn, khi mà hắn chịu áp lực của thời gian và phải sắp xếp những điều tốt nhất hắn có thể làm. Thứ nhì, chúng tôi phải biết cũng như ước đoán được từ những sự kiện chúng tôi đã biết xem hắn đã làm gì ở đấy. Để bắt đầu, hắn rõ ràng định đến Galat và gửi hóa đơn đến Vanna để đánh lừa chúng tôi, khiến chúng tôi không biết được rằng hắn định trốn chạy từ nước Anh. Mục đích trước mắt và duy nhất của hắn là chạy trốn. Điều này được chứng minh qua bức thư gửi Imunel để dỡ chiếc hộp mang nó đi trước khi mặt trời lên. Đó cũng là lệnh gửi đến cho Petros Skinsey. Những điều chúng tôi chỉ phải đoán là hẳn đã có một số thư từ thông điệp gì đó khi Skinsey đến gặp Hindesim. Như vậy, đến nay, kế hoạch của hắn đã thành công như chúng ta đã biết. Tàu Casina Catherine đã tiến hành một cuộc hành trình một cách nhanh chóng phi thường. Càng lúc thuyền trưởng Donelson càng trỗi dậy nỗi nghi ngờ, nhưng sự mê tín kết hợp với sự khôn ngoan của ông ta đã khiến ông tiếp tục chơi trò chơi mà bá tước đã bày ra cho ông ta. Ông ta đã cho tàu lao đi với sự lợi gió xuyên qua sương mù và được mang đi một cách mờ mịt đến tận Galat. Đấy là những sự sắp xếp của bá tước đã được thực hiện và đã được chứng minh. Hindesim đã dỡ chiếc hộp xuống, mang nó đi và trao lại cho Skinsey. Skinsey nhận nó, và đến đây thì chúng ta mất dấu. Chúng ta chỉ biết rằng chiếc hộp đang ở đâu đó trên mặt nước, đang được chuyển đi. Những nhân viên hải quan và thuế nếu có đã được tránh khỏi. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp đến việc bá tước phải làm gì sau khi đã cập bến trên đất liền ở Galas. Chiếc hộp đã được chuyển đến cho Skinsey trước bình minh. Vào lúc hoàng hôn, bá tước có thể xuất hiện trong nguyên dạng của hắn. Ở đây, chúng ta sẽ hỏi vì sao Skinsey lại chọn việc tham gia vào công việc này. Trong nhật ký của chồng tôi, Skinsey đề cập đến việc làm ăn với những người Slovak. Những người này đang buôn bán dọc theo con sông đến cảng. Và theo nhận xét của nhiều người, thì thủ phạm giết người phải là bọn người Slovak. Bởi những dấu hiệu gây ra cảm giác chống lại toán người này, bá tước muốn được cô độc. Điều phỏng đoán của tôi là tại London, bá tước quyết định trở lại lâu đài bằng đường thủy là con đường an toàn và bí mật nhất. Hắn được mang đi từ lâu đài bởi những người Skansi và có thể họ phân phối hàng hóa cho những người ở Slovak. Những người này lại mang những chiếc hộp đến Vanna. Từ đây, nó được chất lên tàu đến London. Do vậy, bá tước hẳn phải biết về những người đã sắp xếp công việc cho hắn. Khi chiếc hộp được mang lên bờ, trước khi bình minh hoặc sau hoàng hôn, hắn có thể ra khỏi chiếc hộp ấy gặp Skinzy và chỉ dẫn hắn những gì phải làm để sắp xếp chuyên chở chiếc hộp theo dòng sông. Khi công việc này đã làm xong và hắn biết rằng tất cả đã sẵn sàng, hắn bèn xóa đi dấu vết, theo như hắn nghĩ, bằng cách sát hại người nhân viên của mình. Tôi đã kiểm tra bản đồ và thấy rằng con sông thích hợp nhất cho người Slovak để vượt về là Prut hoặc Seret. Tôi đọc trong những bản ghi, trong những cơn thôi miên của tôi rằng tôi đã nghe thấy tiếng bò kêu, tiếng mực nước cuốn ngang mực tai của tôi và tiếng gỗ kêu ken két. Bá tước đang ở trong hộp, vậy thì hẳn là đang ở trên sông và đang ở trên một chiếc thuyền không mái, được điều khiển bằng mái chèo hoặc sào, vì gần đó có những cánh đồng đang có người làm việc dọc bờ sông. Sẽ không có những âm thanh như vậy nếu như không phải đang trôi dọc dòng sông. Tất nhiên, cũng có thể không phải là Seret và Brut, nhưng chúng tôi có thể điều tra thêm. Bây giờ thì có hai lựa chọn. Con sông Brut thì dễ đến hơn, nhưng Seret thì ở Fundu, rồi đổ vào Bichisa, chạy vòng quanh Bogo Pass. Chỗ vòng này rõ ràng là rất gần với lâu đài Dracula để có thể đến đó bằng đường thủy. Nhật ký của Mina Harker. Tiếp theo, khi tôi đọc xong, Jonathan ôm tôi trong vòng tay anh ấy và hôn tôi. Những người khác lắc tôi bằng cả hai tay và bác sĩ Van Helsing nói, bà Mina thân yêu của chúng ta lại một lần nữa là thầy giáo của chúng ta. Đôi mắt của bà ấy vẫn còn tồn tại trong khi chúng ta đều ngủ cả. Bây giờ một lần nữa, chúng ta lại lần theo dấu vết và lần này chúng ta có thể thành công. Kẻ thù của chúng ta đang ở trong tình trạng bất lực nhất. Và nếu chúng ta có thể bắt kịp hắn vào ban ngày trên mặt nước, nhiệm vụ của chúng ta sẽ xong. Hắn đã khởi hành, nhưng hắn không đủ năng lực để thúc đẩy công việc vì hắn không thể rời khỏi hộp để những người đang chuyên chở cái hộp ấy khỏi nghi ngờ. Vì nếu để họ nghi ngờ cũng có nghĩa là thúc đẩy họ ném hắn xuống dòng nước, khiến cho hắn phải bỏ xác. Hắn đã biết điều này và sẽ không làm như vậy. Nào mọi người, hãy thành lập hội đồng chiến tranh của chúng ta. Vì từ lúc này và tại đây, chúng ta phải lập kế hoạch xem mỗi người và tất cả sẽ phải làm gì. Tôi sẽ lấy tàu hơi nước chạy đuổi theo hắn, Huấn Tước Godeming nói. Và tôi sẽ cưỡi ngựa băng đồng để rượt đuổi trong trường hợp hắn lên bờ, ông Morris nói. Tốt, giáo sư nói. Cả hai đều tốt, nhưng không ai phải đi đơn độc cả. Phải dùng vũ lực chống lại vũ lực nếu cần. Người Slovak khỏe mạnh và cục cằn, và họ có những cánh tay thô lỗ. Tất cả những người đàn ông đều mỉm cười vì lòng họ đều bừng bừng như một khối thuốc nổ. Ông Morris nói, tôi có mang theo một số khẩu Winchester. Chúng sẽ hữu dụng với đám đông và có thể với chó sói. Bá tước, nếu các bạn nhớ, có một số dự phòng ngừa khác. Hắn có thể trưng dụng một số thứ khác mà bà Harker có thể không nghe và hiểu được. Chúng ta phải sẵn sàng với tất cả mọi chuyện. Bác sĩ Seward nói, tôi nghĩ rằng tốt hơn tôi nên đi với Quincy. Chúng tôi đã quen đi săn cùng nhau và cả hai chúng tôi, nếu được vũ trang tốt, sẽ đủ sức đương đầu với bất kỳ thứ gì gặp trên đường. Cậu cũng sẽ chẳng đơn độc đâu át. Có thể cần phải giao tranh với bọn Slovak và phải công kích đấy, vì tớ không nghĩ rằng những cả ấy có súng. Nếu không thì cả kế hoạch của chúng ta phải hủy bỏ hết. Nếu như vậy thì sẽ không còn cơ hội. Chúng ta sẽ không hề nghỉ ngơi cho đến khi cái đầu và thân mình của bá tước được tách rời nhau. Chúng ta sẽ đảm bảo cho hắn không thể tái sinh được. Ông ấy nhìn Jonathan khi đang nói, và Jonathan nhìn tôi. Tôi có thể thấy con người tội nghiệp thân yêu ấy đang trải rộng lòng mình. Tất nhiên anh ấy muốn ở bên tôi, nhưng công việc thích hợp nhất cho anh ấy sẽ là người tiêu diệt ma cà rồng. Vì sao tôi lại ngần ngừ khi viết từ này nhỉ? Anh ấy đứng yên lặng một lúc, và trong lúc anh ấy lặng thinh thì bác sĩ Van Helsing nói, bạn Jonathan, đây là công việc dành cho anh bởi hai lý do. Thứ nhất, bởi vì anh còn trẻ, can đảm và có thể chiến đấu với tất cả sức lực của mình đến tận cùng nếu cần thiết. Và một lý do khác là anh chiến đấu để tiêu diệt hắn. Chính hắn là kẻ đã gây ra đau khổ cho anh và những người thân của anh. Đừng lo cho bà Mina, tôi sẽ chăm sóc bà ấy nếu tôi có thể. Tôi già rồi, đôi chân tôi không còn đủ sức chạy cho nhanh nữa. Tôi không làm được những việc như phi ngựa đường dài để săn đuổi khi cần thiết hoặc để chiến đấu bằng vũ khí chí mạng. Nhưng tôi có thể làm được việc khác, tôi có thể chiến đấu bằng cách khác và tôi có thể chết nếu cần. cũng tốt như những người trẻ hơn. Bây giờ để tôi nói tôi sẽ làm gì. Trong khi bạn, huân tước Godeming và bạn Jonathan của tôi lướt nhanh trên con tàu hơi nước theo dòng sông. Và trong khi John với Quincy lo đường bộ, nếu nhỡ ra hắn sẽ lên bờ, tôi sẽ đưa bà Mina đi đúng vào tâm điểm của lãnh địa kẻ thù, trong khi con cáo giả ấy vẫn còn bị buộc chặt trong chiếc hộp. Lênh đênh trên dòng nước chảy, nơi hắn không thể chạy trốn lên bờ, nơi mà hắn không dám nhấc chiếc nắp quan tài của hắn để khỏi phải phiền đến những con người Slovak đang chuyên chở khỏi sợ hãi và để cho hắn mất mạng. Chúng tôi sẽ đi theo con đường mà Jonathan đã đi, đi từ Beatrice đến Bogo và tìm đường đến lâu đài Dracula. Ở đấy, năng lực trong lúc thôi miên của bà Mina hẳn nhiên là sẽ có ích. Và chúng ta sẽ tìm thấy con đường của chúng ta, tất cả những gì đen tối và chưa ai được biết. Sau lần mặt trời mọc đầu tiên, chúng tôi sẽ gần vùng đất định mệnh ấy. Sẽ có nhiều chuyện phải làm, và những vùng đất khác phải được linh thiêng hóa để cho hang ổ của loài rắn độc kia bị tuyệt diệt. Đến đây thì Jonathan nóng nảy ngắt lời. Như vậy là ông muốn nói, thưa giáo sư Van Helsing, rằng ông sẽ mang Mina, đang trong tình trạng buồn khổ và ốm yếu vì căn bệnh của con quái vật kia gây ra, vào trong hàm của cái bẫy chết chóc đó. Không, với tất cả mọi thứ trên thế giới này, không, với cả thiên đường và địa ngục. Anh ấy trở nên mất tiếng trong gần cả một phút và rồi nói tiếp. Ông đã biết nơi đó là như thế nào chưa? Ông đã bao giờ trông thấy cái hang ổ khủng khiếp của cái địa ngục nhơ nhuốc ấy, khi mà mỗi ánh trăng có thể làm sống dậy những hình nhân rùng rợn, với mỗi đốm bụi quay cuồng trong cơn lốc bụi đều là một con quái vật khát máu, còn phôi thai. Đã bao giờ ông có cái cảm giác của một đôi môi ma cà rồng lướt trên cổ họng của ông chưa? Đến đây anh ấy quay sang tôi, và khi mắt anh ấy chạm vào vầng trán của tôi, anh ấy đưa tay lên và kêu lên. Ôi Chúa tôi, chúng con đã làm gì mà phải những đau khổ này lại trút xuống đầu chúng con? Và anh ấy ngồi vật xuống ghế sofa, gần như vỡ vụn trong đau khổ. Giọng của giáo sư vang lên khi ông ấy nói một cách rõ ràng, với âm sắc dịu dàng gần như ngân vang trong không khí, khiến tất cả chúng tôi đều bình tâm lại. Ôi bạn tôi, đó là bởi vì tôi sẽ bảo vệ bà Mina từ bất kỳ nơi ghê gớm nào mà chúng tôi sẽ đi. Chúa sẽ ngăn cản tôi mang bà ấy vào nơi ấy. Đây là một công việc hoang dại, công việc sẽ làm trước khi nơi ấy được trong sạch. Hãy nhớ rằng chúng ta đang bị kẹt một cách khủng khiếp. Nếu lần này bá tước trốn thoát khỏi chúng ta, hắn sẽ trở nên khỏe mạnh, khôn khéo và xảo trá. Hắn có thể quyết định là sẽ ngủ một thế kỷ, và đến lúc đó thì con người thân thương của chúng ta, ông ấy nắm lấy tay tôi, sẽ đến gặp hắn để làm bạn với hắn, sẽ giống như những kẻ khác mà anh, Jonathan, đã thấy. Anh đã nói với chúng tôi về những đôi môi khát máu. Anh đã nghe chúng cười man dợ khi chúng giành giật nhau cái túi còn chuyển động mà bá tước đã ném cho chúng. Anh dùng mình, và như thế là tốt. Hãy tha thứ cho tôi nếu như tôi đã làm cho anh đau khổ đến như vậy. Nhưng điều đó là cần thiết. Bạn tôi, chẳng lẽ bây giờ đã không thảm khốc đến mức tôi cần thiết phải dâng hiến, có thể là mạng sống của tôi sao? Nếu vậy thì bất kỳ ai đi vào nơi đó để ở lại, thì chính tôi sẽ là người sẽ đi để bầu bạn cùng họ. Hãy làm như ông muốn, Jonathan nói, với một cơn nức làm anh ấy rung động đến toàn thân. Chúng ta đang ở dưới tay của Chúa. Sau đó, ôi, tôi cảm thấy dễ chịu khi thấy cái cách mà những người đàn ông can đảm này làm việc. Một người phụ nữ có thể cảm thấy yêu mến họ như thế nào khi mà họ tỏ ra đầy hăm hở, thật chân thật và thật là dũng cảm. Và nó cũng làm cho tôi nghĩ đến quyền lực kinh khủng của đồng tiền. Cái gì mà nó không thể làm được khi được dùng một cách hèn hạ. Tôi cảm thấy biết ơn rằng huân tước Lord Godalming khá giàu. Cả ông ấy và ông Morris, người cũng có khá nhiều tiền và sẵn sàng tiêu nó không do dự. Vì nếu họ không làm như vậy thì cuộc thám hiểm của chúng tôi đã không thể khởi hành, thậm chí còn không thể nhanh chóng và được trang bị thật tốt khi mà nó diễn ra trong hoàn cảnh khác. Mọi việc được sắp xếp trong vòng không đầy 3 giờ cho mỗi người trong số chúng tôi làm phần việc của mình. Và bây giờ thì huân tước Godalming và Jonathan đã có được một chiếc tàu hơi nước thật mạnh, đang sẵn sàng khởi hành bất kỳ lúc nào. Bác sĩ Seward và ông Morris đã mua được nửa tá ngựa đã được trang bị đầy đủ. Tất cả chúng tôi đều có bản đồ và các trang thiết bị đủ loại có thể cần đến. Giáo sư Van Helsing và tôi định đi bằng chuyến xe lửa lúc 11:40 tối nay đến Battersea, nơi chúng tôi sẽ lấy hành lý để đi đến Bogle Pass. Chúng tôi đã có một hoàn cảnh thuận lợi khi tiền bạc đều sẵn sàng để chúng tôi thoải mái mua sắm xe và ngựa. Chúng tôi sẽ tự đánh xe, vì trong vấn đề này, chúng tôi chẳng có ai có thể tin tưởng được. Giáo sư giỏi nhiều ngoại ngữ một cách khủng khiếp và chúng tôi sẽ ổn thôi. Tất cả chúng tôi đều có vũ trang, thậm chí tôi cũng có một khẩu súng lục ổ quay cỡ lớn. Jonathan sẽ chẳng vui nếu như tôi không được vũ trang như những người còn lại. Than ôi, tôi không thể là trang bị như những người còn lại được. Vết sẹo trên trán tôi ngăn cản điều đó. Bác sĩ Van Helsing yêu quý an ủi tôi rằng tôi được trang bị đầy đủ như vậy để chống lại chó sói. Thời tiết mỗi lúc một lạnh hơn và những bông tuyết đang phảng phất như một lời cảnh cáo. Sau đó, tôi đã lấy hết can đảm để nói lời chia tay với người yêu. Chúng tôi có thể chẳng bao giờ gặp lại nhau nữa. Can đảm lên, Mina. Giáo sư nhìn tôi một cách sắc sảo. Cái nhìn của ông ấy là một lời cảnh cáo. Lúc này, không được để rơi một giọt nước mắt nào, trừ phi Chúa để cho nó tuôn rơi trong niềm vui. Nhật ký của Jonathan Harker, ngày 30 tháng 10, đêm. Tôi đang viết dưới ánh sáng của cánh cửa lò của dàn động cơ hơi nước. Huấn tước Cô Đen Minh đang đun lửa. Ông ấy khá là có kinh nghiệm trong chuyện này, dù ông ấy đã nhiều năm điều khiển con tàu hơi nước của riêng ông ấy trên con sông Thêm và một chiếc khác ở Norfolk Broad. Xem lại những kế hoạch của chúng tôi, cuối cùng chúng tôi cũng quyết định rằng những phán đoán của Mina là hợp lý, và nếu như có bất kỳ con đường thủy nào mà bá tước lựa chọn để trốn về lâu đài của hắn, con sông Seret và tiếp đó khi nó nối với Bichista chính là con đường đó. Chúng tôi đến đó, nó nằm khoảng 47 vĩ độ Bắc và nơi được lựa chọn là nơi cắt ngang đất nước giữa con sông và dãy Carpathian. Chúng tôi không sợ phải chạy với tốc độ cao trên con sông vào ban đêm. Nước ở đây khá nhiều và bờ đủ rộng để lấy đủ hơi nước. Thậm chí vào ban đêm thì mọi chuyện cũng dễ dàng. Huấn tước Godeming nói tôi ngủ một lúc, vì lúc này chỉ cần một người là đủ trông chừng. Nhưng tôi không thể ngủ khi mà một mối nguy hiểm khủng khiếp đang treo lơ lửng trên đầu người yêu của tôi, và chính nàng cũng đang dấn thân vào cái nơi kinh tởm đó. Tôi chỉ được an ủi khi nghĩ rằng chúng tôi đang ở trong tay của Chúa. Chỉ có niềm tin đó mới khiến cho việc chết dễ dàng hơn sống và để thoát khỏi mọi rắc rối. Ông Morris và bác sĩ Seward đã bắt đầu đoạn đường dài của họ trước khi chúng tôi khởi hành. Họ đang ở bên bờ bên phải, đủ xa để lên những vùng đất cao, để họ có thể thấy được hướng chảy của dòng sông và tránh con đường vòng. Vào giai đoạn đầu này, họ đang có thêm hai người trên mình ngựa và dẫn theo bốn con ngựa rảnh khác để không gây nên sự nghi ngờ. Khi cần, họ có thể giải tán người của mình một cách nhanh chóng và sẽ tự mình trông chừng những con ngựa. Trên mỗi yên ngựa đều có một chiếc sừng có thể di động được để khi cần đến có thể điều chỉnh cho Mina. Chúng tôi đang ở trong một cuộc thám hiểm hoang dại. Ở đây, chúng tôi đang lao nhanh xuyên qua bóng đêm với giá lạnh từ con sông như đang dâng lên và thấm vào chúng tôi. Với tất cả những âm điệu kỳ bí của đêm đen đang vây quanh chúng tôi, tất cả chúng đều đến hang ổ. Chúng tôi có vẻ như đang trôi vào một vùng đất không người biết và đang đi trên một con đường chẳng ai biết. Tất cả có thể gói gọn trong một thế giới của những thứ tối tăm và kinh khiếp. Cô Deming vừa đóng lại cánh cửa lò hơi. Ngày 31 tháng 10 vẫn tiếp tục lao đi. Ban mai đã đến và cô Deming đang ngủ. Tôi đang trông chừng. Buổi sáng lạnh chói chát và hơi ấm lò hơi thật là đáng biết ơn, dù chúng tôi đang mặc những chiếc áo lông dày. Chúng tôi đã vượt qua vài chiếc tàu không mái, nhưng không có chiếc nào trong số chúng có trên boong một cái hộp hoặc gói hành lý hoặc bất kỳ cái gì có kích cỡ như chúng tôi đang tìm kiếm. Những người trên tàu đều rất sợ mỗi khi chúng tôi chiếu ánh sáng đèn điện về phía họ. Họ quỳ xuống và cầu nguyện. Ngày 1 tháng 11, chiều tối, chẳng có tin tức gì trong suốt cả ngày. Tất cả chúng tôi đều chẳng tìm thấy gì trong cái mà chúng tôi đang tìm kiếm. Chúng tôi bây giờ đã vượt qua Beatrice, và nếu chúng tôi sai lầm trong phỏng đoán của mình, thì cơ hội của chúng tôi đã hết. Chúng tôi kiểm tra kỹ lưỡng từng con tàu, lớn hay nhỏ. Vào sáng sớm này, một đội thủy thủ nói chúng tôi đến gặp một chiếc thuyền chính phủ và đối xử với chúng tôi dựa trên cơ sở này. Chúng tôi thấy việc này xem ra khá êm ấm, vì ở Fundu, nơi Bichita chảy vào Seret, chúng tôi thấy một lá cờ Romanian bay phấp phới, đập ngay vào mắt chúng tôi. Với mỗi chiếc thuyền, chúng đều đề phòng xem có một cái bẫy nào không. Chúng tôi tuân theo những dấu hiệu được đưa ra và quyết định không đưa ra đòi hỏi hay làm bất kỳ chuyện gì trong chủ đề này. Một số người Slovak nói chúng tôi rằng có một chiếc thuyền lớn vượt qua họ, di chuyển với một tốc độ rất cao vì trên boong nó có một đội thủy thủ đông gấp đôi. Chiếc này đã vượt họ trước khi đến được Fundu, vì vậy họ không thể nói chiếc thuyền ấy đã quay vào Bistrica hay tiếp tục đến Seret. Tại Fundu, chúng tôi không hề nghe về chiếc thuyền như vậy, nên hẳn là nó đã đi qua vào ban đêm. Tôi cảm thấy rất buồn ngủ, cái lạnh đã bắt đầu thấm vào tôi, và theo lẽ tự nhiên thì phải nghỉ một chút. Cô Deming khăng khăng rằng ông ấy sẽ canh phiên đầu. Chúa sẽ ban phước cho lòng tốt của ông ta dành cho Mina tội nghiệp và tôi. Ngày mùng 2 tháng 11, buổi sáng, đây là một ngày sáng đẹp. Con người tốt bụng kia đã không đánh thức tôi. Ông ấy nói đấy sẽ là một tội ác, bởi vì tôi ngủ rất ngon và có vẻ đang quên đi những rắc rối của mình. Nó có vẻ là một sự ích kỷ tàn nhẫn cho tôi khi tôi để mình ngủ lâu như vậy, để cho ông ấy canh thức cả đêm. Nhưng ông ấy có lý. Tôi trở thành một con người mới vào sáng nay. Và khi tôi ngồi đây và quan sát ông ấy ngủ, tôi có thể làm tất cả mọi chuyện lẽ ra phải cần đến hai người, như xem xét động cơ, lái tàu và trông chừng. Tôi có thể cảm thấy như sức khỏe và năng lượng đang trở lại với tôi. Tôi không biết bây giờ Mina và giáo sư đang ở đâu. Họ có lẽ đã đến Vatesi vào giữa trưa thứ tư. Ở đấy, họ cần một số thời gian để lấy hành lý và ngựa. Vậy nếu như họ đã khởi hành và đi nhanh, bây giờ có lẽ họ đang ở Bogopas. Chúa sẽ chỉ dẫn và giúp đỡ họ. Tôi sợ phải nghĩ về những điều có thể xảy ra. Chỉ cần chúng tôi có thể đi nhanh hơn. Nhưng chúng tôi không thể. Động cơ đang chạy mạnh và đang hoạt động hết công suất. Tôi không biết bác sĩ Seward và ông Morris đang tiến hành công việc như thế nào. Nơi này hình như có vô cùng tận những con suối chạy dọc theo sườn núi và đổ vào con sông này. Nhưng chẳng có dòng suối nào lớn vào lúc này. Và thậm chí, chúng hiển nhiên sẽ rất khủng khiếp vào mùa đông. Khi mà tuyết tan, các kỵ sĩ có thể sẽ không gặp nhiều trở ngại. Tôi hy vọng rằng trước khi chúng tôi đến Stradbar, chúng tôi có thể thấy họ. Vì nếu lúc ấy mà chúng tôi không thể lần ra bá tước, thì có thể không còn một chỉ dẫn nào thích hợp để tiến hành công việc tiếp được. Nhật ký của bác sĩ Seward ngày mùng 2 tháng 11 đã 3 ngày đăng trình, không tin tức, không có thời gian để viết gì vì mỗi khoảnh khắc đều quý giá. Chúng tôi bây giờ chỉ để cho lũ ngựa đủ thời gian để ngủ, nhưng cả hai chúng tôi chịu đựng điều đó rất tuyệt vời. Những ngày tháng phiêu lưu của chúng tôi đã tỏ ra rất hữu dụng. Chúng tôi phải cố lên, chúng tôi sẽ không hề cảm thấy thoải mái cho đến khi một lần nữa chúng tôi có thể có dấu hiệu của con tàu lớn. Ngày mùng 3 tháng 11, chúng tôi nghe thấy ở Fundu rằng có một con tàu lớn vừa đến Bichita. Tôi ước sao đừng có quá lạnh như vậy, có những dấu hiệu cho thấy tuyết sắp rơi, và nếu tuyết rơi nặng thì chúng tôi phải dừng lại. Trong trường hợp đó thì chúng tôi phải có một cái búa tạ và tiếp theo là thời trang Nga. Ngày mùng 4 tháng 11, hôm nay, chúng tôi đã nghe thấy tung tích về một chiếc tàu lớn đang bị kẹt lại bởi một tai nạn khi đang cố đẩy nhanh tốc độ. Những con tàu của người Slovak đi tiếp được bởi sự giúp đỡ của dây thừng và kiến thức lái tàu. Một số đến trước chỉ vài giờ. Cậu Deming tự bản thân cậu ta là một thợ lắp ráp máy nghiệp dư, và rõ ràng cậu ta chính là người đưa được con tàu trở về trạng thái ổn định trở lại. Cuối cùng, họ lại tiếp tục lướt nhanh an toàn với sự giúp đỡ của địa phương và lại tiếp tục phục hồi cuộc truy đuổi. Tôi sợ rằng con tàu ấy sẽ không thể nào làm tốt hơn với tai nạn. Những người nông dân nói với tôi rằng sau khi con tàu lướt xuống nước trở lại, thỉnh thoảng nó lại dừng lại khi họ vẫn còn thấy nó. Chúng tôi phải tiến lên mạnh mẽ hơn nữa. Hy vọng của chúng tôi có thể muốn đến sớm. Nhật ký của Mina Hacker ngày 31 tháng 10, đến Veresti vào giữa trưa, giáo sư nói với tôi rằng sáng nay, vào lúc bình minh, ông ấy rất khó khăn để thôi miên tôi, và tất cả những gì tôi có thể nói là tối tăm và tĩnh mịch. Bây giờ ông ấy đã đi mua hành lý và ngựa. Ông ấy nói rằng ông ấy sẽ trở lại sau để có mua một số ngựa thêm để chúng tôi có thể thay đổi chúng trên đường. Trước mặt chúng tôi là 70 dặm đường trường. Đất nước này thật là dễ thương và rất thú vị. Nếu như chúng tôi ở trong hoàn cảnh khác thì chúng tôi sẽ rất vui được ngắm chúng. Nếu Jonathan và tôi được thong dong rong ruổi qua nơi đây thì điều đó thật là tuyệt vời. Để ngừng lại và gặp gỡ mọi người, để biết thêm về cuộc sống của họ, để làm tràn ngập tâm tưởng và trí nhớ của chúng tôi với những sắc màu và những bức tranh sinh động của thiên nhiên hoang dã, của đất nước xinh đẹp và những con người duyên dáng. Nhưng than ôi, sau đó bác sĩ Van Helsing đã trở lại. Ông ấy mang theo xe và ngựa. Chúng tôi phải ăn tối một chút để bắt đầu trong một giờ. Bà chủ nhà đã cho chúng tôi một túi khổng lồ đồ dự trữ. Nó chắc là đủ cho cả một đại đội lính. Giáo sư cảm ơn bà ấy và thì thầm với tôi rằng nó có thể chỉ chiếm khoảng một tuần trước khi chúng tôi có thể ăn thức ăn trở lại. Ông ấy cũng đi mua sắm và gửi về nhà thật nhiều những áo khoác và bọc lông thú thật tuyệt vời và các loại đồ ấm khác. Chúng tôi chẳng còn cơ hội nào để bị lạnh nữa. Chúng tôi sẽ đi sớm. Tôi sợ phải nghĩ đến chuyện gì sẽ xảy ra cho chúng tôi. Chúng tôi thật sự đang ở trong tay Chúa. Chỉ có người là biết chuyện gì có thể xảy ra. Và tôi cầu nguyện người với tất cả sức mạnh trong nỗi buồn và linh hồn thấp kém của tôi để người có thể trông chừng cho người chồng yêu dấu của tôi. Dù bất kỳ chuyện gì xảy ra, Jonathan có thể biết rằng tôi yêu anh ấy và tôn kính anh ấy hơn là tôi có thể nói ra. Và ý nghĩ cuối cùng và thành thật nhất của tôi sẽ luôn dành cho anh ấy.